Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 278, quá phát rồ 6. Được, đừng làm rộn, mau nói cho chúng ta biết muội muội lên năm thứ mấy. Năm nay bao nhiêu tuổi? Kỷ Lâm Khải thu hồi nụ cười, giả trang ra một bộ nghiêm chỉnh nghiêm túc biểu lộ đến. Hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Trình Chi Ngôn rốt cục nhịn không được lườm bọn hắn mấy cái một chút. Ôm tiểu thỏ bả vai quay người trực tiếp đi. Ô hô, Trình đại lớp trưởng, người đừng đi a, người giới thiệu cho chúng ta giới thiệu muội muội a. Vương Thước mấy người bọn hắn đuổi theo. Sát, một bên tại hắn sau lưng ồn ào. Một bên ồn ào nói. Thật muốn là bạn gái mà nói. Người nhưng lại hôn một cái a. Thời gian dài như vậy không gặp mặt. Tốt xấu tới một cái nhiệt liệt ôm hôn a. Không phải chúng ta cười ngươi. Muội muội của ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, ngươi làm sao có thể? Ngay tại hắn nói chuyện ngăn nhi, Trình Chi Ngôn một mực đi thẳng về phía trước, bước chân đột nhiên ngừng lại. Hắn yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua đi theo phía sau mình giống ba cái con ruồi một dạng không? Ngừng ong ong gọi người. Cúi người, cúi đầu, trực tiếp tại tiểu thỏ hồng nhuận phơn phớt mềm mại cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một lần. Sau đó nắm tay nàng, tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi làm sao có thể? Dưới đến đi miệng, Vương Thước cuối cùng mấy chữ kia lộn xộn mà hốt hoảng bật đi ra. Ngay cả Kỷ Lâm Khải cùng Trương Vũ Phi đều bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Hai giây về sau, Kỷ Lâm Khải hét lớn một tiếng. Dựa vào, hắn thật đúng là dưới đến đi miệng. CMN, quá tang tâm bệnh cuồng. Trương Vũ Phi lắc đầu chật chật thở dài. Lại nói, Trình đại lớp trưởng vì chứng minh mình có bạn gái cũng là liều. Liền hôn muội muội đều hôn. Thế gian này còn có chuyện gì là hắn làm không được? Thôi đi, hôn một chút muội muội có cái gì không bình thường a? Vương Thước đầy vẻ khinh bỉ thần sắc nhìn. Xem hai người bọn họ nói, ta trước kia còn hôn qua ta biểu muội đây. Hắn có bản lĩnh, hắn ngay trước chúng ta mặt, tới một cái lưỡi hôn a. Phốc, Trương Vũ Phi lập tức bị câu nói này làm vui. Cái gì lưỡi hôn a? Thật muốn như thế cũng quá tăng tâm bệnh cuồng đi. Ta đoán hắn cũng chính là hôn một chút cho chúng ta nhìn xem. Muốn cho chúng ta im miệng. Ai? Đáng tiếc hắn không biết. Nam đại học sinh đều có chăm chỉ hiếu học. Khổ tâm nghiên cứu truyền thống tốt đẹp. Ta hiện tại cũng muốn bắt đầu hoài nghi Trình đại lớp trưởng hắn căn bản cũng không có bạn gái. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Vương Thước gật gật đầu. Một mặt tán thành biểu lộ nhìn xem hắn. Ai nha, đừng cảm thấy cái này cảm thấy cái kia. Người ta hai người đều đi xa. Mau đuổi theo a. Kỷ Lâm Khải mắt thấy Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ càng chạy càng xa. Tranh thủ thời gian chào hỏi hai người bọn họ cùng lên. Tiểu thỏ bị Trình Chi Ngôn nắm đi lên phía trước. Một khỏa trái tim nhỏ lại là bịch bịch điên cuồng mà ở trong lồng ngực nhảy lên. Cương, cương. Vừa rồi, nhà nàng nước chanh ca ca là ngay trước mặt nhiều người như vậy hôn nàng a. Trời ạ, nàng lúc ấy đều chưa kịp phản ứng. Mãi cho đến đi thôi xa như vậy, mới hồi phục tinh thần lại. Cái này còn giống như là Trình Chi Ngôn lần thứ nhất ngay trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận. Mình là hắn bạn gái. Sau đó vẻn vẹn cách thêm vài phút đồng hồ, hắn lại ngay trước mặt bọn hắn hôn nàng. Tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn trên gương mặt, tràn đầy cũng là đỏ ửng. Một đôi thủy nhuận đôi mắt quả thực không biết nên hướng chỗ nào nhìn mới tốt. Gió nhẹ thổi qua xanh biếc cây ngô đồng diệp, phát ra từng đợt tuôn rơi tiếng vang. Giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua bóng cây rơi xuống. Những ánh sáng kia kèm theo phiến lá phất động, nhảy ra sáng chói quang ảnh đến. Nàng len lén quay đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn. Nhưng ở hắn tuấn tú đẹp trai trên gương mặt bắt được một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http